Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 116, lột da 2. Góc truyện audio.com. Tầng hầm ngầm âm u, bị một trận hàn khí âm lãnh bao phủ. Ngọn đèn mờ nhạt chiếu rọi toàn bộ tầng hầm ngầm, Đồng Vũ Vân nơm nớp lo sợ nhìn hết thảy chung quanh. Nơi này nàng lại rõ ràng, lúc này, để nàng ở tầng hầm ngầm, bọn họ lại muốn làm cái gì? Toàn bộ tầng hầm ngầm rộng mở, đầy nam tử cao lớn cao ngất, tây trang thuần một sắc màu đen, thống nhất mang theo kính râm, thấy không rõ biểu tình bọn họ, lại có thể cảm giác được trên người bọn họ phát ra hàn khí. Tầng hầm ngầm nội, tĩnh lặng không tiếng động, liền ngay cả có nhân đại thanh hết giận cũng có thể nghe được. Đột nhiên, một trận hỗn độn tiếng bước chân đánh vỡ yên tĩnh tầng hầm ngầm. Đồng Vũ Vân nguyên bản thần kinh khẩn trương, lại giữ chặt, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm địa phương truyền đến tiếng bước chân. Một đôi mắt đẹp bên trong che kín cảnh giác, hoảng sợ, sợ hãi, đủ loại cảm xúc, xàm tạp tại bên trong hai tròng mắt trong suốt trong sáng kia. Làm cho người ta có một loại cảm giác muốn bảo hộ nàng. Cửa tầng hầm ngầm bị mở ra, Đồng Vũ Vân trợn to hai tròng mắt nhìn người đi vào. Nữ tử kiều nhỏ đáng yêu, trên mặt lộ vẻ hạnh phúc mà ngọt ngào mỉm cười, tựa vào trong lòng một gã nam tử thân hình cao lớn. Nam tử trên mặt mỉm cười ấm áp lòng người, giống nhau xuân phong phất qua, Đồng Vũ Vân hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt mộc hàn mặc mỉm cười. Kìm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, Mộc Hàn Mặc quay đầu, thâm thúy lãnh mâu quét nàng liếc mắt một cái, liền không có câu dưới. Đồng Vũ Vân kinh cụ đầu đầu hai vai, theo bản năng sau này lui hai bước, sợ hãi thu hồi tầm mắt, hắn ôn nhu vĩnh viễn không thuộc về nàng. Nguyên tưởng rằng chỉ cần này hời hợt, có thể tóm được hắn, nhưng là, hiện tại nàng khôn ngoan có ngộ đạo. Mà kệ có phải hay không này phúc hời hợt, Mộc Hàn Mặc vĩnh viễn sẽ không đối nàng ôn nhu, đối của nàng chỉ có ngoan lệ cùng vô tình. Mộc Hàn Mặc nắm tay Oa Oa, ngồi ở vị trí quen ngồi, ngón tay thon dài thưởng thức Oa Oa cặp thiên thiên tố chỉ kia tường tận trắng nõn. Nâng lên hai tròng mắt hung ác nham hiểm, nhìn Đồng Vũ Vân liếc mắt một cái, ngươi này ra hời hợt nên tháo ra. Bình tĩnh mà ôn hòa lời nói. Theo cặp kia khêu gợi bạc môi bên trong toát ra, Đồng Vũ Vân nhất thời trừng lớn hai tròng mắt, bất khả tư nghị lắc đầu, tái kiến một gã dáng người thon dài, hé ra oa oa mặt nam tử đi đến, nhất thời, thân thể không ngừng run run, lại là hắn, oa oa tà nghễ. Đồng Vũ Vân liếc mắt một cái, liền đem tiểu đầu xoay hướng Mộc Hàn Mặc, mềm mại hai má vùi vào vai hắn oa trung lão công. Buồn thanh kêu một tiếng, Mộc Hàn Mặc kia trương tuấn mỹ không rảnh khuôn mặt, ở của nàng tóc đen thượng nhẹ nhàng cọ cọ ân, phát ra một cái đơn giản giọng mũi, xem như trả lời, mà người nào đó giống như sợ, nghiêng đầu, phấn nộn cánh môi mâu hôn ở cổ hắn, Mộc Hàn Mặc phi câu khóe miệng, mềm nhẹ nâng lên tay, vỗ vỗ của nàng tiểu đầu bảo bối nhi có sợ không? Trên mặt kia mặt chân thật tươi cười. Làm cho người ta lung lay thần, Hoa Hoa ngẩng đầu, một đôi tinh mâu rạng rỡ sinh huy, không hề chớp mắt theo dõi hắn nhìn sau một lúc lâu. Kiên định lắc đầu không sợ, lão công là núi lớn nhất ta dựa vào, tự hào ngữ khí, làm cho tính tự tôn nam nhân Mộc Hàn Mặc kia, chiếm được thật lớn thỏa mãn, đau sủng nhu nhu của nàng sợi tóc bướng bỉnh, may mắn, về sau nàng ánh mắt tốt lắm. Liền cùng kiếp trước giống nhau, nghịch ngợm đáng yêu, nếu không phải hoài đứa nhỏ, chỉ sợ, hiện tại cũng không biết khiêu người nào vậy. Hoa Hoa cười duyên một lần nữa ghé vào đầu vai hắn. Miễn cưỡng, đem thân thể sức nặng đều đưa cho hắn, quỷ y nhìn khanh khanh ta của ta hai người, những người khác hoàn toàn thành không khí lão đại, ngươi cùng tẩu tử muốn hôn nóng, cũng trước đem chính sự xử lý đi. Nhịn không được ra tiếng, bị Mộc Hàn Mặc một cái mắt lạnh trừng mắt nhìn trở về. Mộc Hàn Mặc trong lòng khó chịu, cái gì kêu chính sự, hắn cùng hắn ra bảo bối khanh khanh ta ta mới là chính sự. Quỷ y lui lui cổ, coi như một người bị sai xử, yên lặng chờ đợi bị mắng. Chính ngươi xử lý, ta và ngươi tẩu tử ở bên cạnh xem xét. Không mặn không nhạt nói xong, liền tự cố mục đích bản thân cùng oa oa thân thiết đi. Chỗ còn quản nhiều như vậy, quỷ y bất đắc dĩ bĩu môi. Hắn còn kiểm tra thân thể Giàn Tiểu Bạch, sẽ không lão đại vừa thông suốt điện thoại kêu đã trở lại. Kết quả là, lão đại chính mình đi khanh khanh ta ta, đưa hắn một người để tại một bên. Hắn cho tới bây giờ không như vậy dọa người qua, bất đắc dĩ nâng lên tay. Huy huy, hai gã nam tử đi đến bên cạnh người đồng vụ Vân. Ở nàng kinh ngạc, đem nàng đến trên giường gỗ, tách hai chân của nàng ra, cố định ở một cái vòng sắt, hai tay cũng bị cố định đứng lên. Đồng vụ Vân biết được một kiếp này nàng trốn không thoát. Chưa từng có dãy dụa nhiều, lẳng lặng nằm, nên đến thủy chung muốn tới. So với song một đôi mắt đẹp, mặt không chút thay đổi bộ dáng, nhưng thật ra làm cho người ở đây hơi hơi tâm sinh bội phục. Từng một lần đồng vụ Vân đi vào nơi này, dãy dụa loại nào lợi hại, lúc này đây lại như thế bình tĩnh, nghĩ đến nhất định không lưu lại bóng ma gì. Đồng vụ Vân nhưng không giống những người khác suy nghĩ như vậy. Lòng của nàng đang run, một lần cắt vỡ màng khóe mắt, lúc này đây sẽ là cái gì? Nàng không biết, nàng chỉ biết là, lúc này đây nàng là thật xong rồi. Nhiễm gia cũng buông tha cho nàng, cha mẹ đều ở ngục giam, nàng thật sự thành vô y vô dựa vào, không có chút tư bản mà kiêu ngạo. Nếu là kiêu ngạo, thì phải là nàng dung mạo nguyên lai. Nhưng này dung mạo đã muốn không là của nàng, là cái kia tiểu tiện nhân đồng oa oa, dung mạo của nàng rốt cuộc sẽ không về đến thân thể của nàng. Quỷ y, bắt đầu đi, Mộc Hàn mặc tiếng nói ấm áp xuyên thấu màng tai mọi người tầng hầm ngầm. Lại làm cho người ta không rét mà run, Mộc Hàn mặc vừa dứt lời, liền có bưng hình cụ đao đi lên, quỷ y đem dao nhỏ đặt ở lửa khảo nóng. Thẳng đến màu dao nhỏ ngân bạch thay đổi sắc, thế này mới đem dao nhỏ đặt ở một bên, lấy ra công cụ lột da, lại đặt ở lửa khảo nóng. Thẳng đến hết thảy đều chuẩn bị tốt, thế này mới toàn thân đi địa phương đồng vụ Vân nằm mà đến. Đồng vụ Vân nhìn bọn họ từ đầu tới đuôi không nói một câu, chỉ có biểu tình lạnh lùng, làm cho nàng kia run run, càng thêm sợ hãi các ngươi muốn làm cái gì. Một lần cắt vỡ màng khóe mắt của nàng, không có này đó công cụ, chẳng lẽ là, nghĩ đến này, đồng vụ Vân hoảng sợ trừng lớn hai tròng mắt, môi đỏ mọng khẽ run không cần, các ngươi không thể như vậy. Quỷ y nghe thanh âm nàng run run bất an, không khỏi nhoẻn miệng cười, trên mặt oa oa xuất hiện tươi cười làm cho người ta mê hoặc ta còn nói ngươi có bao nhiêu chấn định. Nguyên lai cũng bất quá như thế. Lời nói khinh miệt, theo cặp cánh môi mỏng manh toát ra, đồng vụ Vân thấy quỷ y tới càng gần, không khỏi bắt đầu dãy dụa đứng lên, chính là hai tay hai chân cũng bị khảo trụ, như thế nào động được. Quỷ y đi đến trước mặt đồng vụ Vân, cúi xuống quan sát một chút mặt nàng bộ hình dáng, quyết định như thế nào hạ đao ngươi không cần sợ, chính là đem mặt thuộc loại tàu tử bác xuống dưới, về phần chuyện về sau. Cũng chỉ có chính ngươi nhìn làm, tiếng nói tà khí mà mị hoặc, không thể, không, muốn, đồng vụ Vân lời còn chưa dứt, liền bị quỷ y vươn tay cố định đầu, không cho nàng lộn xộn, hai má bị cắt cao kiềm chế trụ, làm cho nàng không thể động đậy. Quỷ y, nhìn một hồi lâu, thế này mới thẳng đứng dậy, một đôi tròng mắt tối đen mà sáng ngời, tràn ngập chán ghét ngươi tốt nhất đừng dãy giụa. Ngươi từ chối cũng dùng, nếu là một cái không cẩn thận đụng tới cơ bắp mặt của ngươi. Ngươi liền cả đời cũng đừng tưởng có mặt, cũng không biết là hảo tâm cảnh cáo, vẫn là ác ý đe dọa. Đồng vụ Vân quả thực đình chỉ dãy giụa, một đôi con ngươi tịnh lệ, gắt gao nhìn chằm chằm quỷ y lấy ra dao nhỏ có thể cho ta châm gây tê không? Ít nhất sẽ không cảm nhận được thống khổ. Thống khổ làm cho nàng từ nay về sau không nghĩ lại tỉnh lại. Ngại quá đông tiểu thư, chúng ta nơi này không có dược vật gây tê, cho nên, còn mời ngươi nhịn một chút, lập tức liền trôi qua. Quỷ y nhún nhún vai, bộ dáng không sao cả, trong lời nói khách khách khí khí, mà ngữ khí nhưng không khách khí giống như vậy. Đồng Vũ Vân cúi mâu, nhìn đến vén mà ngồi hai người, tự cố mục đích bản thân thân thiết, trong lòng không khỏi nổi lên càng thêm thâm hận ý, vì thế. Nghiến răng nghiến lợi sung hàm răng bên trong bật ra ra lời nói tràn ngập hận ý đồng oa oa. Ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được, lúc này đây nếu như ngươi không giết ta, ngươi sẽ trở xuống địa ngục đi. Mũi thở kịch liệt co rút lại, nhắm chặt hai tròng mắt, trong ngực cao thấp phập phồng, hoa hoa bị của nàng nguyền rủa kéo hoàn hồn đến, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, liền quay đầu, vươn tay, vãn trụ mộc hàn mạc cổ lão công, nàng nguyền rủa lão bà ngươi ta nga, tiếng nói, ảm nũng, mềm mại, làm cho người ta tô tê dại ma, ân hừ, mộc hàn mạc tựa vào ghế trên, cánh tay sắt hữu lực. Đem nàng vững vàng ôm vào trong ngực, dày mở hai tròng mắt, quét Đồng Vũ Vân liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt ôn nhu, rơi xuống hai má oa oa mềm mại kia bảo bối nhi không sợ. Vi phu sẽ bảo vệ ngươi, một bộ ngữ khí vô lại thêm dỗ tiểu hài nhi, oa oa tức giận đô đô môi, vươn tay giữ chặt mũi hắn, nhéo nhéo, ở vươn hai tay, chà đạp khuôn mặt hắn. Đưa hắn mặt nhu thành các loại hình dạng, mộc hàn mạc hư cũng không có hư một tiếng, chính là gắt gao ôm nàng, không cho nàng rớt xuống chân hắn, quỷ y bất đắc dĩ nhìn bọn họ lắc đầu, lão đại thật sự là mất mặt a tại như vậy nhiều nóng trước mặt tùy ý tẩu tử trà đạp. Những người này nên đại khai nhãn giới, Đồng Vũ Vân cặp trong mắt nguyên bản nhắm chặt, giờ phút này chính nhìn chằm chằm oa oa cùng mộc hàn mạc. Song đồng bên trong tràn ngập ghen ghét cùng không cam lòng. Quỷ y không nhìn nàng cặp hai tròng mắt âm ngoan theo dõi hắn. Dao nhỏ ở trước mắt quơ quơ, đồng thời cũng làm cho Đồng Vũ Vân phục hồi tinh thần lại. Hai tròng mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Quỷ y cố định hảo của nàng mặt hình, liền theo trên trán bắt đầu, dọc theo da đầu bên cạnh. Chậm rãi hoa hạ, máu đỏ tươi, dọc theo hai má của nàng cùng da đầu chậm rãi chảy xuôi. Nàng không có hư thanh, chính là như vậy tràn ngập hận ý nhìn hoa hoa, cắn chặt hai môi, mày cũng chưa mặt nhăn một chút, một cỗ dày đặc mùi máu tươi nhi xuyên thấu mọi người hơi thở. Thẳng nhập nội tâm, hoa hoa không dám quay đầu xem, nghe này cổ mùi máu tươi nhi đều làm cho người ta có nôn mửa xung đột. Nếu là quay đầu nhìn lại, chỉ sợ sẽ nhịn không được lập tức nhổ ra. Đồng Vũ Vân gương mặt hình dáng, bị hoa máu tươi đầm đìa, chỉ có kia lấy ra da thịt là sạch sẽ, không có chút tạp chất, có thể thấy được quỷ y kỹ thuật cao bao nhiêu. Quỷ y cầm công cụ lột da, đem nàng da cuồn cuộn nổi lên đến, một chút bác hạ của nàng mặt, hắn mày bằng phẳng, đối với loại này huyết tinh hình ảnh. Sớm nhìn quen lắm rồi, tâm cũng chết lặng, sẽ không có cảm giác tội ác, càng thêm sẽ không đối Đồng Vũ Vân sinh ra trắc ẩn chi tâm. Đồng tình càng thêm không có khả năng, chỉ có thể nói nàng gieo gió gặt bão cách trương.